Bí mật mảnh ghép quỷ, chương 74, góc truyện audio.com, mảnh ghép 74, nơi tồn tại mọi thứ nguy hiểm. Trong căn phòng tối chỉ còn ánh điện mờ ảo hắt từ bên đường vào trong qua ô cửa sổ. Hôm nay lại xui xẻo khi không được đi chơi tối vì Phong cứ ở bên Băng suốt đêm thế này khiến Băng vô cùng bực mình. Tối nào ở Băng mà không có Băng cũng xảy ra chuyện nên tính mạng nhiều đàn em cực kỳ nguy hiểm nếu không có Băng. Trên bệ cửa sổ là hai nhịp tim đang dần hòa vào nhau như thể hai trái tim chung một nhịp đập. Hai con người mãi mãi thuộc về nhau, ánh mắt của Băng lộ rõ vẻ lo lắng khó diễn hơn ngày thường. Tối nay, ở Băng diễn ra một cuộc họp rất quan trọng cần sự có mặt của Băng và hơn hết cũng là ngày Băng công bố ngày đua xe với Thiên Thiên. Ánh mắt Phong vô cảm nhìn lên bầu trời, bàn tay vẫn siết chặt người Băng như thể không muốn mất. Băng nằm gọn trong vòng tay cứng thép của Phong và cũng hướng mắt lên nhìn trời và nhìn về xa xăm. Khát quá, Băng thều thào dúi đầu vào tay Phong. Bàn tay khẽ động đậy với một ly nước gần bàn nhất có thể đưa cho Băng. Uống chung được chứ? Băng nháy mắt tinh nghịch và đưa lại ly nước cho Phong kêu cậu uống trước. Phong cũng không ngại ngần một phút giây nào. Chạm môi vào ly nước và uống hết một, ba lượng nước trong đó. Băng bất giác cau mày khi Phong uống ít quá. Băng lên giọng và với tay cất ly nước đi. Không uống nữa. Phong không có phản ứng gì. Hai người ôm nhau ngồi trên bệ cửa sổ như muốn uống ánh trăng tan. Băng đếm thời gian rồi một lúc sau quay người lại thấy mắt Phong đã nhắm. Bất giác Băng để lên môi Phong một nụ hôn nhẹ, như một nụ hôn chia tay. Băng lắc đầu sao mình lại lợi dụng lúc người ta ngủ chứ. Băng cười lạnh lẽo rồi cố gắng lôi thân xác to kênh của Phong lên giường. Băng nhẹ nhàng nói câu xin lỗi và trèo qua lối ban công rồi biến dạng. Trong thứ nước Phong vừa uống, Băng có chế một loại thuốc gây mê có tác động cực mạnh. Chỉ cần uống một chút ít có thể bất tỉnh đến mười mấy tiếng. Phong khẽ mở mắt, chạm ngón tay lên môi mình, khuôn mặt vẫn giữ thái độ lạnh lùng vô cảm ấy. Sở dĩ Phong có thể mở mắt được sau khi uống ly nước ấy là vì Phong đã trải qua rất nhiều thứ thuốc mê hồi bé. Vì phải uống và bắt bị uống nhiều quá nên giờ Phong đã quen và có thể miễn nhiễm với tất cả những thứ gây mê. Phong đi xuống nhà lấy xe rồi lao ra ngoài. Chỉ một lát vòng trên đoạn đường màu cam, Phong đã nhìn thấy chiếc xe của cô gái che mặt nạ phía trên. Mối nghi ngờ cứ tăng dần khi Băng đã cho cậu uống thuốc mê mà bỏ đi. Phong đi theo chiếc xe đó. Vì người con gái ấy che mặt nên Phong không thể đoán chính xác 100, đó là Hạ Lý Vi Băng. Chiếc xe đỗ lại trước cổng của tổ chức mặt nạ quỷ. Sự xuất hiện của Băng khiến tất cả cúi đầu chào. Đó là phép tắc lâu đời trong giang hồ. Có đối tác bên nước ngoài muốn mượn tay mặt nạ quỷ để tiêu diệt Black MG, phần lợi nhuận bên mình sẽ không hề nhỏ. Chị tính thế nào? Trợ lý của Băng khẽ lên tiếng trước cuộc họp Băng. Tất cả ngơ ngác chờ câu trả lời của Băng. Lợi nhuận ra sao? Băng nói bằng giọng lãnh đạm. 900 triệu đô la Mỹ và rất nhiều thiết bị tối tân giúp Băng mặt nạ quỷ làm chùm được cả thế giới. Không tồi, vậy các người tính thế nào? Băng khẽ lên giọng, đôi tay vịn vào hai thành ghế bên cạnh nhâm nhi một tách cà phê nóng. Chị nghĩ sao thì tụi em nghĩ vậy? Theo em, vụ này có thế làm và thừa sức Băng của chúng ta. Lợi nhuận như vậy ngàn năm có một, lai lịch của đối tác thế nào? Thưa chị, ông ta là chủ đầu tư kinh doanh buôn bán vũ khí và thiết bị cao cấp trên thế giới và là người giàu nhất nhì thế giới nhưng không có tiếng trong giang hồ. Mấy và thường xuyên bị Black MG phá phách và bóc lột nặng nề. Như vậy, chúng ta có làm tổn hại đến Devil Bloodthirsty không? Thưa chị là không? Bởi vì mặt nạ quỷ với Devil Bloodthirsty là một, có lợi thì sẽ lợi cho cả hai. Vậy được, nếu các người thích thì tùy ngay ngày mai bắt đầu kế hoạch. Ta cũng không có hứng thú lắm. Black MG là một tổ chức không nhỏ, là kẻ thù đối đầu khó diệt nhất của mặt nạ quỷ và Devil Bloodthirsty. Nhân cơ hội này, Băng có thể trả thù được việc riêng một cách dễ dàng. Linh tính mách bảo. cuộc đua xe tiếp theo sẽ có chuyện không hay vì Thiên Thiên sẽ tìm mọi cách để chiến thắng trong vụ đua này. Cô ta có rất nhiều thủ đoạn, không ai có thể đoán trước được cô ta sẽ hại bao nhiêu người. Bên trong băng rất yên tĩnh, trong suy nghĩ của mọi người đang lên kế hoạch tiếp theo. Bên ngoài đang xảy ra cuộc chiến đẫm máu giữa người của băng với người của Thiên Thiên. Tao có hẹn sẵn rồi, cút hết để tao vô trong. Thiên Thiên chĩa thẳng súng vào mặt mấy tên canh cổng đang cố chống chọi mọi sự tra tấn của đàn em Thiên Thiên. Có gì nói luôn ở đây. Băng bước ra cùng chiếc mặt nạ huyền bí tỏa ra xung quanh bao mùi tanh nồng của máu đến đáng sợ. Đua xe thế nào? Thiên Thiên vừa nhếch mép chưa được hết câu thì băng nói thẳng luôn. Ngày mai, vẫn 3 giờ chiều, ok, tôi đổi quyết định rồi. Tôi muốn có một điều kiện. Thiên Thiên cười hiểm nói với giọng kiêu sa. Điều kiện gì? Băng khẽ nhíu mày, nếu tao thắng, một nửa số đàn em của mặt nạ quỷ sẽ thuộc về Black MG. Còn nếu tao thua vì mày xử lý, còn có người bị vấn đề như tai nạn trên đường đua thì người kia vẫn sẽ chiến thắng. Thiên Thiên nói mạnh mồm như vậy cho thấy cô ta dám khẳng định cuộc đua xe sắp tới ai sẽ là người giành chiến thắng. Băng bắt đầu cảnh giác trước vẻ mặt gian tà của Thiên Thiên. Tao không chấp nhận thì sao? Mặt nạ quỷ chỉ đến thế thôi sao? Vậy hủy cuộc đua xe này đi. Nữ chủ nhân của mặt nạ quỷ lừng danh giang hồ về quê khai hoang mấy khu đất bỏ trống đi là vừa. Thiên Thiên cười lớn, mỉa mai băng, tất cả đàn em của băng đều vô cùng phẫn nộ trước câu nói ấy. Bỗng nhiên Thiên Thiên nói vậy là sao? Thiên Thiên đã tự coi cô ta là người chiến thắng trong cuộc đua tới. Lẽ nào đằng sau đó là một âm mưu khó đoán, một âm mưu có thể giúp cô ta có được mọi thứ? Đôi mắt băng có một chút lưỡng lự nhưng không để phát hiện ra bên ngoài. Quyết định cuối cùng của băng là đồng ý. Thiên Thiên cười trong đắc thắng và kiêu ngạo bước đi và không quên trao tặng cho băng cái nhìn nửa ma nửa quỷ. Băng ỉn cái quyền tự quyết định mọi việc vào, không ai có thể cản được nó ngoại trừ một người đặc biệt, đó là Phong. Phong sẽ ngăn cản được mọi việc của băng. Một khi cậu ta không biết thì cậu ta sẽ không quan tâm. Một khi đã biết băng là cô gái che mặt đó, Phong sẽ không bao giờ để yên tới những việc mà băng làm. Qua hàng cây di giáo, bóng chiếc xe của Phong chớp nhoáng dần biến mất khỏi con đường dẫn đến băng mặt nạ quỷ. Phong lái xe về nhà băng ra coi như mình vẫn hôn mê bất tỉnh. Một lúc sau, băng có mặt tại cổng. Chiếc xe đưa băng về là một loại xe hình dạng giống chiếc xe tăng và mui trần. Băng từ tốn tháo chiếc mặt nạ ra và trao cho tài xế là trợ lý riêng. Tất cả, Phong đã nhìn thấy, tất cả mọi sự nghi ngờ của Phong đã có đáp án. Chính băng là cô gái đó. Kết chương.